Nghịch Long, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói tới việc Võ Tam độ kiếp, không ai ngờ rằng vì xúc tiến lôi kiếp mà Bát Linh đã tạo ra một vòng xoáy trong không gian. Vòng xoáy không gian khiến cho linh khí điên cuồng tạo lỗ hổng, khiến cho bí bảo mà Diệp gia thèm khát bao lâu nay xuất hiện sớm hơn dự kiến. Người Diệp gia cứ ngỡ thiên kiếp này chỉ là hình ảnh của bí bảo xuất hiện, họ không biết rằng kẻ làm nó xuất hiện lại là một tên không có tên tuổi như Võ Tam. Cũng vì không biết điều này mà họ chẳng thèm đi tìm nguyên nhân, cứ thế mà đi đồ sát tất cả các gia tộc khác ở Thanh Trúc giới, nhằm chiếm đoạt bí bảo thành của riêng. Suy cho cùng là tại Võ Tam, hắn đã khiến cho hàng vạn người ở Thanh Trúc giới đầu thai sớm hơn dự kiến, hắn là chất xúc tác cho một cuộc thanh trừng đẫm máu nhất trong lịch sử Thanh Trúc giới. Hắn đang ngồi đó, hắn không biết mọi chuyện đang diễn ra. Mà nếu có biết, hắn chưa chắc đã quan tâm, mạng của những tộc khác ở Thanh Trúc giới có liên quan gì tới hắn đâu, hắn vẫn phải hồn nhiên bước lên hóa thần kỳ. Trước là tăng cho bản thân chút thực lực, sau là tạo bước đệm cho bản thân bước lên cảnh giới cao hơn. Cứ ngỡ việc thiên kiếp giáng xuống, sẽ có vô vàn kẻ theo dõi và cảm thán. Nhưng cuối cùng, lần hắn độ kiếp lịch sử này chỉ có đúng một người dõi theo. Người đó không ai khác chính là Diệp Mặc, đệ tử của hắn. Sư phụ, ngài cố gắng lên. Trong rừng trúc, một thiếu nữ ngồi trên mỏm đá, nàng nhìn về vòng xoáy lớn đang nuốt chừng thế gian kia, trong lòng không ngừng lo lắng. Sư phụ nhất định sẽ thành công, nàng tự an ủi chính mình, nhưng vẫn không thôi lo lắng. Phía trong Diệp gia, hắn vẫn ngồi đó, sau khi hoàn thiện được đồ án, rồi quay trở về đây. Hắn vẫn ngồi yên lặng, hắn đang chờ lôi kiếp tới. Và cuối cùng nó cũng tới, một tia sét đầu tiên từ vòng xoáy lao xuống Diệp gia. Xung quanh Diệp gia, một đợt thiên kiếp phá hủy luôn cả trận pháp mà Diệp gia dựa vào. Tiếp tục là ba đạo thiên lôi oanh tạc thẳng vào Diệp gia trang, khiến cho toàn bộ Diệp gia trang tan hoang. Chỉ còn lại một căn phòng nhỏ trơ trọi, nằm sâu phía trong Diệp gia. Ngũ hành trận vẫn còn xài tốt, người thiếu niên trong ngôi nhà nhỏ nhìn khung cảnh xung quanh rồi bất giác cười nói. Từng tiếng oanh tạc như muốn phá hủy tất cả, nhưng cuối cùng lại bị căn nhà nhỏ hấp thu tất cả cho tới khi lượt lôi kiếp thứ nhất kết thúc. Lấy lôi luyện thể quả là một ý không tồi chút nào. Sau khi đợt thiên kiếp thứ nhất qua đi, Võ Tam nhìn lên trời xanh thì thầm. Mặc Nhi à, nhìn cho kỹ, đây là tất cả khả năng mà sư phụ con có được. Hắn lẩm bẩm một tiếng rồi ném ra một phong thư theo gió bay vút vào trong rừng trúc. Nơi đó có một thiếu nữ đang nhìn lên trời. Nhân tộc quả là toàn những kẻ điên, may thay tất cả đã chôn vùi dưới dòng sông lịch sử, nếu không nói không chừng đại thiên thế giới lại có một phen hoảng loạn vì độ điên cuồng của họ. Hắn thầm thân một câu, lấy lôi luyện thể, đây là cách mà nhân tộc dị giới làm để rèn luyện bản thân, chống đỡ thiên kiếp. Không những lấy lôi lực mà họ còn lấy phong lực, thủy lực, hỏa lực. Để rèn luyện bản thân, trong lúc chờ đợi Thảo Hạo gặp Hồng Chỉ, làm cốc nước cho tỉnh táo đã. Hắn đưa tay tạo ra một cốc nước rồi thảnh thơi nhâm nhi như trà vậy. Đùng đùng đùng, tiếng sấm rền vang, lôi điện bắc ngang trời, báo hiệu đợt thiên kiếp thứ hai giáng xuống, vùng trời từ màu đen như mực bỗng hóa thành năm màu sắc khác nhau vây quanh toàn bộ vòng xoáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có thứ gì mới hơn sao? Với kinh nghiệm độ kiếp của hắn, nhìn thấy cảnh này hắn cũng đoán được đôi phần thiên kiếp sắp kéo xuống là gì rồi. Ngũ hành lôi kiếp, chán ngắt vậy, không có thứ gì khác hơn chút sao? Hắn ngán ngẩm nhìn lên bầu trời rồi thu trận pháp ngũ hành lại. Hắn biết rằng trận pháp của bản thân đã hoàn toàn vô dụng trước ngũ hành lôi kiếp hợp thể này, ngũ hành lôi kiếp hợp thể, mỗi kích đánh ra đều mang theo lực lượng của ngũ hành. Những kẻ tu luyện nhìn thấy cảnh này, e rằng đã thân trời lại đất. Chỉ là riêng hắn chẳng chút e sợ nào, ngược lại hắn lại càng có chút hưng phấn. Các ngươi lâu lắm rồi không ăn no nhỉ, nhân cơ hội này mà ăn thật no nhé. Nói xong hắn ngồi xuống bắt đầu nhập định, mặc cho đợt lôi kiếp đầu tiên đã bắt đầu giáng xuống. Một đạo lôi kiếp năm màu oanh tạc thẳng vào đỉnh đầu hắn, khiến cho tóc tai ngày đêm gội rửa của hắn bị cháy xém. Không những thế, toàn bộ quần áo của hắn sau kích đầu tiên kia đã bị thiêu sạch. Sâu phía trong thân thể hắn, khi đạo lôi kiếp đầu tiên của đợt thứ hai đánh xuống, hắn đã mở ra tâm cung của bản thân, mặc cho ngũ linh trước giờ hắn nuôi dưỡng vùng vẫy. Ngũ tâm của hắn hiện đang là nơi trú ngụ của ngũ linh, sau khi linh hải tan vỡ thì hắn đã chuyển tất cả chúng về đây. Trước đó hắn từng có ta định dung nhập chúng vào trong nguyên anh, nhưng nguyên anh của hắn dường như chẳng có ý định hấp thu chúng. Ngũ linh tương ứng với ngũ tâm, lúc này khi tâm cung mở ra, ngũ linh cũng bắt đầu đón đợi nguồn thực phẩm mới của bản thân. Thiên kiếp theo sự dẫn dắt của hắn, bắt đầu tràn vào kinh mạch qua một vòng kinh mạch tất cả đều hướng tới ngũ phế, nơi đó chính là điểm cuối của cuộc hành trình tẩy luyện. Ầm ầm ầm, cứ thế các đạo lôi kiếp của đợt thứ hai cũng không ngừng đánh xuống, mỗi đạo lôi kiếp lại làm cho ngũ linh trong tâm cung thêm phần lớn mạnh. Hai ngày qua đi, khi đạo lôi kiếp cuối cùng của đợt thứ hai kết thúc. Lúc này thân thể hắn như vừa được gột rửa, thân thể sáng bóng. Mọi vết thương gần như lành hẳn, còn hắn thì vẫn ngồi đó quan sát ngũ linh trong cơ thể. Trong cơ thể hắn, lúc này tâm cung đã đóng lại, ngũ linh cũng bắt đầu thu lại khí thế của bản thân. Cũng tới lúc chứng đạo thần đồ rồi. Hắn thầm nhủ một câu. Đây là phần khó khăn nhất đối với hắn, bao nhiêu kẻ tu luyện thường sẽ bị chết trong giai đoạn này, giai đoạn mà thần đồ của bản thân liên kết với thiên địa nguyên khí. Cách chương.